Chúng đã phải liên tục chứng kiến những chuyện kinh khủng như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net